dựa lưng vào ghế không cử động. Thư ký trưởng, boss, hội nghị một lát nữa. Thẩm Vân, buổi chiều thì bắt đầu. Thư ký trưởng, vâng, những sắp xếp đẩy lên khác thì sao ạ? Thẩm Vân, sắp xếp lại như cũ. Thư ký trưởng bình tĩnh gạch bỏ tất cả các thông báo. Cúi người chào Thẩm Vân rồi xoay người rời đi. Vừa đóng cửa văn phòng lại, cậu ta liền vuốt mồ hôi trên trán. Toang rồi, cậu ta có dự cảm. Đoán là mấy ngày tiếp theo bọn họ phải sống trong loại khí áp thấp khủng bố này. Thẩm Vân nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại một lúc. Đột nhiên đăng nhập vào QQ. Lần đầu tiên chủ động nhắn tin cho chị yêu Mạt Mạt. Cậu biết lịch trình của Mạt Mạt không? Cách chương.